Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 30, con phải công khai giới tính thật của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cả thế giới thì hơi quá. Dù sao thì độ nổi tiếng của Tần Chiêu Ý cũng chưa đến mức đó. Nhưng dù vậy, chuyện này vẫn gây ra một làn sóng không nhỏ trên mạng. Bài đăng nửa tỏ tình nửa tuyệt vọng của Tần Chiêu Ý vào đêm qua, chỉ sau một đêm đã nhận được hơn 1 triệu lượt tương tác, vượt xa cả các ngôi sao hạng 2. Vào sáng nay, các tài khoản chuyên đăng bài quảng cáo đã nhanh chóng chia sẻ bài đăng này và gần như không tốn chút công sức nào đã đưa nó lên top trending. Tây Tây Lý tôi thích cô ấy, Tây Tây Lý sao không làm tôi điên, Tây Tây Lý văn chương gây mất ngủ. Hàng loạt từ khóa liên quan gần như chiếm trọn top 30 tìm kiếm. Đặc biệt, từ khóa đầu tiên còn vươn lên vị trí số 1, chỉ trong vài giờ khi điện thoại của Tần Chiêu Ý vẫn còn tắt máy. Nó đã leo lên top trending với tốc độ chóng mặt, giống như có một chỉ số KPI nào đó vậy. Khi cô N thấy nó, từ khóa này đã trở thành hot search số 1. Bên cạnh đó còn có một biểu tượng nóng, màu cam, có thể nói là đã vượt ra khỏi giới hạn fandom. Tần Chiêu Ý chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng hoành tráng như thế này. Ngay cả khi sách mới của cô đoạt giải thưởng, cũng không thể so sánh được. Có lẽ chỉ có lần thông báo tạm ngừng hoạt động của studio mới có thể sánh với. Khi Tần Chiêu Ý định mở xem các bài viết trên diễn đàn, điện thoại từ Chu Khê lại reo lên. Xin em, Chu Khê đã mềm mỏng cầu xin, đừng bốc đồng mà đăng Weibo. Tần Chiêu Ý nhíu mày, cố gắng kiềm chế cơn bực bội trong lòng, đáp lại bằng giọng lạnh lùng. Tôi chưa xem xong. Chu Khê ngạc nhiên, chẳng phải em đọc rất nhanh sao? Sao có thể chưa xem xong được? Đã 7 phút kể từ khi cô cúp máy. Chu Khê đếm từng giây và gọi lại. Cô dừng lại một chút, trả lời một cách hờ hững, chóng mặt với chữ Chu Khê. Ai mà nghĩ rằng một người sống bằng chữ viết lại bị chóng mặt với chữ. Chu Khê nhớ lại những lời của Trung Linh, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Cẩn thận dò hỏi, không phải có người mình thích rồi sao? Tần Chiêu Ý thở dài, ngay cả qua ống nghe, Chu Khê cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của người phụ nữ này. Vì vậy, Chu Khê đã vội vã kéo chủ đề trở lại. Tôi khuyên em đừng tự mình đăng bài, hãy để studio làm việc đó. Và nếu em chưa xem, thì đừng xem nữa. Anyfan đã thức giấc rồi. Bình luận dưới bài đăng toàn là lời chửi bới. Em mà vào xem bây giờ chắc chắn sẽ rất tức giận. Studio sẽ đăng như thế nào? Giọng điệu của Tần Chiêu Ý lạnh lùng, vẫn còn chút nghèn nghẹn mũi vì vừa mới ngủ dậy. Nghe có vẻ khó chịu như một con sư tử con đang chuẩn bị nổi giận. Chữ đầu tiên của studio là gì? Là công việc, chứ không phải là để tôi giải quyết chuyện tình cảm. Trong những chuyện như thế này, Tần Chiêu Ý luôn phân biệt rất rõ ràng. Dù đã trải qua một đêm sụp đổ tinh thần, mất ngủ cả đêm, sáng sớm đã bị gió lạnh đánh thức, đầu óc vẫn còn ong ong, nhưng cô vẫn rất nghiêm túc và nghiêm khắc khi đối mặt với vấn đề này. Để tôi nghĩ xem nên đăng gì. Chu Khê, studio tồn tại là để phục vụ cho em. Chu Khê khuyên, lần trước em vội vàng thông báo tạm dừng hoạt động của studio khiến nhiều người thất vọng rồi. Nếu lần này lại như vậy, sẽ làm giảm giá trị thương hiệu của em. Nếu để studio đăng thông báo, đồng nghĩa với việc studio của Tần Chiêu Ý vẫn chưa đóng cửa và sẽ hoạt động trở lại trong tương lai. Như vậy sẽ giữ chân được một phần độc giả, chờ đợi Tần Chiêu Ý trở lại. Nhưng nếu blog của studio của Tần Chiêu Ý cứ để trống như vậy, trong thời đại mà các tác giả mới nổi lên như nấm sau mưa, cái tên Tần Chiêu Ý sẽ sớm bị lãng quên. Hơn nữa, không cần nói đến những đối tác từng hăm hở đón nhận sách mới của Tần Chiêu Ý trước đây. Sau sự việc này, các đối tác không chỉ sẽ ép giá cực kỳ mạnh mẽ, mà thậm chí việc có thể bán được sản phẩm hay không cũng sẽ trở thành vấn đề. Là người phụ trách thực tế của studio, Chu Khê đã suy nghĩ rất nhiều. Tần Chiêu Ý im lặng một lúc lâu, không phải vì không biết cách phản bác, mà là đang cân nhắc những lời nói có thể tránh tổn thương Chu Khê, đồng thời khiến cô ấy hiểu được suy nghĩ của mình, như một cuộc đối đầu không lời, khi Chu Khê gần như không thể chờ đợi thêm được nữa. Tần Chiêu Ý mới từ từ mở miệng, "Chị Khê, chị nghĩ điều gì có thể giữ chân độc giả?" Chu Khê hơi ngẩn người. "Tây Tây Lý, Tần Chiêu Ý, không phải." Chu Khê nghĩ rằng, đối với thị trường hiện tại, chỉ cần ba chữ Tây Tây Lý xuất hiện, chắc chắn sẽ có người mua. Tây Tây Lý không chỉ là một người, mà đang dần trở thành một thương hiệu, với các tác phẩm như Vỗ Cánh, Mê Ảnh, Dã Mân Côi, thậm chí là bộ phim hình sự Đình Đám Hồ Ly Dưới Ánh Trăng do Trung Linh đạo diễn. Thương hiệu Tây Tây Lý gần như đã trở thành một cái tên không thể thiếu trong làng văn học và điện ảnh. Vì vậy, Chu Khê nghiêng về việc tiếp thị thương hiệu Tây Tây Lý, còn Tần Chiêu Ý nhắm mắt lại, bình tĩnh nói, là tác phẩm, tất cả các tác phẩm được thị trường lựa chọn đều có nội dung nổi bật. Tần Chiêu Ý nói, chỉ dựa vào tiếp thị cho tác giả sẽ không bền lâu. Nhưng hiện tại, Tây Tây Lý cũng là một phần của nội dung. Chu Khê đáp, Tần Chiêu Ý hơi dừng lại. Không, nội dung là sự xuất sắc của câu chuyện, không phải là người như Tây Tây Lý. Chưa kịp để Chu Khê phản bác thêm điều gì, cô đã lạnh lùng nói, nếu chị Khê còn không hiểu, có lẽ chúng ta cũng nên tạm dừng hợp tác. Chu Khê lập tức im lặng, chẳng mấy chốc, Chu Khê đã kết thúc cuộc gọi với Tần Chiêu Ý. Đây là lần đầu tiên từ khi họ quen biết, Chu Khê có tính cách rất tốt, biết rõ Tần Chiêu Ý chỉ nhận sự mềm mỏng chứ không phải cứng rắn, nên thường dùng cách mềm mại để làm hoa. Nhưng lần này, sau khi cúp máy, Chu Khê đã gửi một tin nhắn WeChat, tùy em, sau đó không còn tin tức gì nữa. Tần Chiêu Ý suy nghĩ một lúc, đã soạn một loạt tin nhắn giải thích cho cô ấy, nhưng chỉ vài giây sau đã xóa đi. Cuối cùng, cô chỉ gửi một câu, chị Khê, chị nghỉ ngơi nhé. Tên của Chu Khê chuyển thành đối phương đăng nhập, nhưng sau một lúc lâu lại chuyển về trạng thái bình thường. Nhưng Tần Chiêu Ý không nhận được tin nhắn nào. Sau khi thảo luận với Chu Khê xong, cô quay lại Weibo, như thể đang thưởng thức món ăn của người khác. Cô nhìn với sự hứng thú rõ rệt. Có người cho rằng cô cố ý gây sự chú ý của công chúng, cố gắng quay lại tầm mắt của dư luận. Còn có người bảo cô thích quảng bá bản thân. Những tiếng nói từ các anti-fan thì nhiều và to, nhưng cũng có không ít fan và người xem, đặc biệt là dưới chủ đề Tây Tây Lý thích cô ấy. Các bình luận rất đa dạng. Tôi tưởng Tây Tây Lý ra sách mới. Tên sách mới của Tây Tây Lý là Thích Nàng. Chị ấy bắt đầu viết chuyện tình cảm rồi à? Cầu mong, cô gái đức hạnh một đời. Đáng để thấy Tây Tây Lý viết văn mới. Không phải tôi nói, dù Tây Tây Lý gần đây có vẻ kém chất lượng, nhưng vẫn đánh bại nhiều tác giả trong ngành. Những ai không hiểu những dòng ẩn ý còn chửi bới, thì hãy biến đi. Tây Tây Lý đã yêu rồi à? Nhưng sao lại có vẻ khiêm tốn như thế? Tôi muốn gọi là mất ngủ. Tại sao lại gọi phát điên là văn học khiêm tốn? Tây Tây Lý bình thường thì kiêu ngạo, nổi tiếng với vẻ mặt lạnh lùng. Giờ thì hình tượng chị đại của cô ấy sụp đổ. Tần Chiêu Ý lướt nhanh qua các bình luận. Khi cô ra khỏi trang, nhận thấy chủ đề này đã liên kết cả với tài khoản phụ của cô. Cả thế giới này không có gì đáng xấu hổ hơn việc bị người ta đào ra được cả tài khoản phụ nữa. Vì Chu Khê không cho phép cô dùng nick chính Tây Tây Lý để đăng những thứ linh tinh, nên cô đã lập một tài khoản phụ. Thỉnh thoảng cô vào xem trending, đôi khi viết vài bài đánh giá sách, hoặc những suy nghĩ ngẫu hứng. Sau khi trải qua giai đoạn khó khăn, cô đã rất lâu rồi không đăng gì lên nick phụ đó. Tối qua là lần đầu tiên sau một thời gian dài. Sau khi đăng xong, cô cảm thấy hơi khó chịu, nên đã chuyển sang xem các bài đăng của những người cô theo dõi trên nick chính. Sau đó vì quá mệt nên đã quên chuyển lại nick. Cô cũng không biết làm sao mà cư dân mạng lại tìm ra được nick phụ của mình. Dù sao thì cũng đã bị lộ rồi. Hai bài đăng được đặt cạnh nhau, cả hai nick đều bùng nổ lượt tương tác, tin nhắn inbox đổ vào như thác. Đa số các tin nhắn đều gửi đến nick chính. Mọi người đều muốn biết hai điều: có phải cô đang yêu không? Và khi nào cô sẽ ra sách mới? Tần Chiêu Ý đăng bài trên nick chính: tối qua đăng nhầm nick phụ rồi, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Hiện tại vẫn chưa có người yêu, đang cố gắng, sách mới vẫn chưa bắt đầu viết. Chúc mọi người vui vẻ. Mặc dù không có câu trả lời nào khiến mọi người hài lòng, nhưng toàn bộ bài đăng tràn đầy sự ấm áp, vừa xin lỗi, vừa chúc phúc. Trước đây cô làm sao có thể làm được như vậy? Vì vậy, fan hâm mộ liên tục bình luận: Tây Tây Lý, cậu thay đổi rồi. Có người bình luận lại: có lẽ là vì bị từ chối nên mới biết cảm giác không dễ chịu, nên mới có chút tình cảm. Một người khác bình luận: nhưng mà bị từ chối chưa đủ đau, nên tình cảm vẫn chưa nhiều. Bình luận này nhận được nhiều lượt thích nhất, đứng đầu danh sách bình luận của bài đăng của Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý vốn không có thói quen trả lời bình luận của người hâm mộ, trừ khi bị Chu Khê ép buộc phải tương tác với cộng đồng. Nhưng hôm nay nhìn thấy những bình luận đó, cô cảm thấy khó chịu, nên đã trả lời: đừng có mà rùa tôi. Một người hâm mộ khác bình luận: có điểm yếu rồi thì bắt đầu sợ à, khi nào cậu viết sách mới? Chúng tôi sẽ chúc cậu theo đuổi được thần tượng thành công. Tần Chiêu Ý nhíu mày, vào xem và trả lời: không có thần tượng nào cả. Người hâm mộ: cái gì? Thần tượng? Đó là bạn trai tương lai của Tây Thần nhà chúng ta đấy. Tần Chiêu Ý: mọi người đều mặc định cô đã thích một anh chàng nào đó. Thậm chí còn có người bình luận rằng cô vừa giàu vừa đẹp, ai mà chẳng muốn theo đuổi cô chứ. Tần Chiêu Ý nhìn những bình luận đó, muốn giải thích nhưng lại sợ rắc rối hơn, đành phải thoát khỏi tài khoản đó. Kết quả là khi chuyển sang tài khoản phụ, khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Bài đăng cầu cứu của cô đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Có người trêu chọc cô, có người đưa ra những ý tưởng hay ho, nhưng có một bình luận chân thành nhất và được nhiều người đồng ý nhất: Giáp Ất Bính Đinh, cuộc sống là chất liệu để tạo nên nghệ thuật. Việc Tây Thần viết về tình yêu chưa được tốt có thể là do cô ấy chưa từng yêu ai. Không sao cả, Tây Thần vẫn rất tuyệt vời, nhưng mình vẫn mong cô ấy có thể trải nghiệm một mối tình ngọt ngào, tìm được cảm hứng để viết sách mới. Đùa thôi, mình là một chuyên gia tình yêu, đã trải qua 28 mối tình. Mình mạnh dạn đưa ra một vài gợi ý, nhưng đối tượng của mình toàn là con gái, nên có thể không phù hợp lắm. Mong có cao nhân nào đó chỉ giáo thêm cho Tây Thần. Giáp Ất Bính Đinh, nếu đối phương có vẻ muốn tiến triển từ từ, vậy thì hãy thẳng thắn một chút, cho đối phương biết rằng cô quan tâm đến họ và muốn phát triển mối quan hệ nghiêm túc. Trước tiên, xin chúc mừng Tây Thần đã tìm được một người đáng tin cậy. Với điều kiện đó, cô có thể chuẩn bị một vài bất ngờ nhỏ, nhưng đừng quá phô trương, khiến đối phương cảm thấy ngại ngùng. Ví dụ như tặng một bó hoa, đón đối phương tan làm, cùng nhau đi chợ đêm, bảo tàng, những nơi đông người nhưng lại yên tĩnh, tạo cơ hội để hai người ở riêng, cùng nhau chia sẻ âm nhạc, sách vở, tìm hiểu những điều đối phương quan tâm, nói về những chủ đề mà đối phương thích. Cách này phù hợp với những người có nhiều điểm chung. Giáp Ất Bính Đinh, sau khi có những sở thích chung, hãy chuyển sang bước tiếp theo. Hẹn hò, không phải là hẹn hò thông thường đâu nhé. mà là những buổi hẹn hò lãng mạn, như ăn núi dưới ánh nến, đi xem phim, đi chơi công viên, xem nhạc kịch, vở kịch, những nơi yên tĩnh, để sau khi kết thúc buổi hẹn, hai người vẫn có thể có những chủ đề để trò chuyện. Giai đoạn này kéo dài khoảng 2 tuần. Giáp Ất Bính Đinh, sau giai đoạn này, nếu hai người vẫn giữ liên lạc thường xuyên và không chỉ có một mình cô chủ động, hãy thử một thử nghiệm nhỏ, ví dụ như đùa vui khi rủ đối phương đi ăn. Cách này rất hiệu quả, nó sẽ cho thấy thái độ của đối phương. Nếu cô ấy đồng ý, chứng tỏ những gì cô đã làm trước đó là thành công. Nếu cô ấy từ chối, hãy xem xét lại các bước trước đó. Giáp Ất Bính Đinh, sau khi thử nghiệm thành công, hãy chuyển sang bước cuối cùng, trở nên thân mật hơn. Rạp chiếu phim riêng, phòng karaoke hoặc đi du lịch là những lựa chọn tuyệt vời. Khi đi rạp chiếu phim riêng, đừng làm quá nhiều hành động quá trớn nhé. Có nhiều nơi có camera giám sát, nhưng có thể có những hành động thân mật nhẹ nhàng, như ngồi gần nhau hơn hoặc hôn nhẹ lên má. Cá nhân mình đã thành công 100 khi tỏ tình trong rạp chiếu phim riêng, hoặc là đi du lịch cùng nhau. Buổi tối có thể cùng nhau ở một phòng. Nếu đối phương hỏi phòng, hãy đùa rằng mình sợ ngủ một mình và muốn ở cùng họ. Cách này cũng rất hiệu quả, vì nếu đã đến bước này, chắc chắn đối phương cũng thích cô rồi. Nhưng nếu sau 3 bước mà vẫn không thành, hãy tránh xa người đó đi. Họ không xứng đáng với cô. Tần Chiêu Ý nghiêm túc sao chép những bình luận này vào ghi chú. Đối với những điều mình không hiểu, nghe theo lời khuyên của người khác luôn là một lựa chọn đúng đắn. Bên dưới, thực sự có một chuyên gia tình trường đã đưa ra phiên bản dành cho việc theo đuổi đàn ông. Nhưng Tần Chiêu Ý chỉ lướt qua một cái rồi bỏ qua vì quá dài dòng. Sau khi đối phó với các bình luận của cư dân mạng, Tần Chiêu Ý đã kiệt sức, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Rắc rối vẫn còn tiếp tục kéo đến. Đầu tiên là Trung Linh gọi điện đến để chế giễu cô. Không ngờ rằng Tần Chiêu Ý, một người luôn tự cao tự đại và hoàn hảo đến mức người khác không dám lại gần, lại có ngày bị từ chối. Tần Chiêu Ý suýt chút nữa đã chặn số của cô ấy. Nhưng Trung Linh lập tức đổi giọng, nói rằng đã gửi cho cô một gói hàng. Bên trong có một kịch bản, nhờ cô giúp sửa chữa. Không có tâm trạng, Tần Chiêu Ý từ chối. Trung Linh, có phải là khi yêu rồi thì sẽ có tâm trạng không? Tần Chiêu Ý, cậu định làm gì? Trung Linh, mình đã gửi cho cậu một món đồ thần kỳ để tán đổ người khác. Nhưng mình nghĩ cậu có thể dùng nó để tặng cho cô gái mình thích. Tần Chiêu Ý nhíu mày. Cậu nói cái gì? Trung Linh giữ bí mật. Cậu nhận được sẽ biết. Rất đẹp đấy. Tần Chiêu Ý, cậu có quên rằng mình bị từ chối rồi không? Trung Linh, quả thật là quên rồi. Trung Linh cười ha ha một hồi mới ngừng lại. Không hề quan tâm đến sự khó chịu của cô, chỉ trích cô một cách không thương tiếc. Cậu quá vội vàng rồi. Phải từ từ, ngày xưa khi mình theo đuổi bạn gái cũ của mình cũng vậy. Phải lẩn quẩn trong quán bar một thời gian dài mới có kết quả. Nhảm nhí, Tần Chiêu Ý không khách khí. Vạch trần ngay, chẳng phải hai người uống say ở quán bar rồi về khách sạn sao? Cậu mới nhảm nhí. Trung Linh nói, mình phải theo đuổi cô ấy 3-4 lần mới có thể cùng uống rượu. Tần Chiêu Ý, cậu đừng tạo cho cô ấy cảm giác rằng chỉ cần cô ấy nháy mắt một cái là cậu lập tức xuất hiện. Trung Linh nói, phải câu kéo chút. Tần Chiêu Ý đã muốn cúp máy, nhưng lại nghĩ cô bạn đã từng trải qua. Có thể nghe thử một chút, do dự hỡi, ví dụ như thế nào? Chẳng hạn như sáng mai cậu tặng cô ấy một bó hoa. Trung Linh nói, sau đó cả ngày không liên lạc với cô ấy, để kích thích sự tò mò của cô ấy. Tần Chiêu Ý, vậy mình sẽ không gặp cô ấy cả ngày sao? Trung Linh, sẽ chết hà? Tần Chiêu Ý, có hơi khó chịu. Trung Linh, hai người đều im lặng, tình bạn mười mấy năm bỗng nhiên xuất hiện chút rạn nứt. Trung Linh thở dài, bất lực nói, Tần Chiêu Ý, mình luôn nghĩ rằng nếu có thằng đàn ông nào thích cậu thì đúng là xui xẻo. Lạnh lùng, nhiều chuyện, kiêu căng ngạo mạn, đối xử với người khác như chó. Vậy mà giờ đây cậu lại sắp trở thành chó của người ta rồi. Tần Chiêu Ý, Trung Linh, cậu còn tệ hơn mình hồi đó. Tần Chiêu Ý, nhưng hồi đó mình làm chó còn vui vẻ hơn cậu nhiều. Tần Chiêu Ý nói, Trung Linh lập tức cúp máy. Tuyệt vời, chỉ trong một ngày mà đã làm mất lòng hai người bạn. Chưa kịp nghỉ ngơi, mẹ của Tần Chiêu Ý đã gọi điện đến, hỏi cô có thích ai không, có sống ở đó có thoải mái không. Qua điện thoại cũng cảm nhận được sự tò mò của mẹ cô. Cô qua loa trả lời cho xong chuyện, không ngờ giáo sư Tần, người vốn dĩ chẳng mấy quan tâm đến chuyện của cô, lại chủ động gọi điện đến. Ông ấy đi thẳng vào vấn đề, hỏi, con thích thằng nhóc nào vậy? Nó học hành ra sao? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Cao bao nhiêu? Tính cách có tốt không? Hiếm khi thấy giáo sư Tần sốt ruột đến vậy. Tần Chiêu Ý sững sờ, rồi cười nói, ba ơi, ba đang điều tra dân số à? Giáo sư Tần lạnh lùng nói, đừng có mà cợt nhà. Tần Chiêu Ý nói nhanh, giáo sư Tần lại hỏi, bây giờ con đang ở đâu? Chúng ta ra quán cà phê nói chuyện. Tần Chiêu Ý vội vàng xin tha, ba ơi, con đang nghỉ ngơi mà. Giáo sư Tần tức giận, nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, yêu đương cái gì, con chưa yêu ai đâu. Tần Chiêu Ý nói, người ta không thích con. Giáo sư Tần càng tức giận hơn, thằng đó mắt bị mù à? Tần Chiêu Ý, sau một lúc im lặng, Tần Chiêu Ý nhẹ nhàng nói, ba, người con thích không phải là con trai. Vậy là ai? Giáo sư Tần hỏi, dẫn nó về cho ba xem. Tần Chiêu Ý mím môi, nhìn về phía sân sau, nơi Lạc Nguyệt đang đứng trên bậc thềm chơi với con chó. Cô bỗng nhiên cười lên, cũng không phải đàn ông đâu. Giáo sư Tần, Tần Chiêu Ý từng chữ nói, là một cô gái. Chưa kịp để giáo sư Tần phản ứng, Tần Chiêu Ý lại bổ sung, có lẽ con phải công khai giới tính thật của mình. Cách chương.